Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206. Lúc này mắt mang hận ý Ninh Sát, hận không thể ăn sống rồi hai người. Đặc biệt là đang nghe đến bọn họ đối chính mình châm chọc mỉa mai lúc sau, đi đầu nam nhân nhíu nhíu. Mày, có chút không mau, hắn lạnh giọng nguy hiểm chất vấn nữ nhân, ngươi theo chân bọn họ nhận thức. Nữ nhân bị nam nhân nhìn qua liếc mắt một cái, dọa một run run, thật sự là nam nhân thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Tuy là Ninh Sát, ở đã không có Ngũ Xâm đám người chống lưng, lại gặp nam nhân, bị hung hăng giáo huấn một đốn. Không thể không nghe theo, này cũng thuyết minh, nàng gia nhập đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội cũng không phải tự nguyện, mà là bị bắt đến nỗi những người khác có phải hay không tự nguyện. Liền không được biết rồi, nữ nhân cắn cắn môi, vội vàng giải thích trước kia là một cái đội, sau lại đội trưởng đã chết. Liền giải tán, bất quá đội trưởng ngươi yên tâm, ta theo chân bọn họ quan hệ cũng không tốt, sẽ không nương tay. Nam nhân nhìn nàng một cái, trong mắt không có gì cảm xúc, cảnh cáo nói tốt nhất là như vậy, lại nói, một khi đã như vậy. Ngươi đi chọn một cái đi. Ninh Sắt nghe lời gật đầu, may mắn hắn chưa nói làm chính mình một chọn nhị. Lòng bàn tay hơi hơi mạo mồ hôi lạnh. Này hai tên gia hỏa hợp nhau tay đến chính mình là đánh không lại. Một mình đấu sao, nàng là không sợ, chẳng sợ cũng không biết bọn họ hiện tại trưởng thành đến cái dạng gì. Bất quá nàng đối chính mình rất có tin tưởng. Hiện tại cái này đội trưởng tuy rằng so Ngũ Xâm biến thái không ít, ở trong tay hắn không thế nào hảo quá, cũng không phải không có chỗ tốt. Đi theo cường giả chỗ tốt chính là, tích phân kiếm dễ dàng. Có tích phân cường hóa chính mình, tưởng không cường đều khó đâu. Nàng liệt môi cười, một tay chấp bút, tầm mắt ở hai người trên người bồi hồi, cuối cùng lựa chọn làm triệu hoán sư sở giặc. Song bào thai tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, tính tình đồng dạng ác liệt, mặc quần áo phong cách cũng giống nhau, bất quá muốn phân chia đơn giản nhất bất quá, sở giặc luôn là không rời tay triệu hoán thư. Chính là đơn giản nhất thân phận chứng minh. Ninh Sắt nắm bút lông, lăng không câu họa, họa không phải người khác, đúng là đã từng săn giết giả tiểu đội đội trường, ác ma hình thái Ngũ Xâm siêu cuối cùng ngòi bút hư hư một chút. Ở trên hư không trung hình thành ác ma mở màu đỏ tươi mắt, biểu tình chết lặng cứng đờ, nàng dùng cầm bút lông tay lăng không một lóng tay, đi kia ác ma liền dương hắc cánh. Huy tiêu chỉ tính lưỡi hái vũ khí, nhằm phía sở giặc thần sắc không chút hoang mang. Tay từng cái phiên trang sách hảo đi, ta đây tới bồi ngươi chơi chơi, phiên đến trong đó một tờ. Hắn đầu ngón tay điểm điểm trang sách nội họa, đó là cùng ác ma tương phản, có một đôi thuần trắng sắc cánh, đỉnh đầu quang hoàn, khuôn mặt tú mỹ nhu hòa thiên sứ, kia trang thiên sứ bức họa. Ở hắn ngón tay hạ, quang mang chợt lóe, ngay sau đó trang sách chỗ trống, kia phó bức họa thành chân nhân, đứng ở hắn bên cạnh, hắn trò đùa dai vui đùa nói, vừa lúc thuộc tính tương khắc đâu, một ngày xử một ác ma. Một chính một tà, nhất bạch nhất hắc, triển khai kịch liệt chiến đấu, một cái bị triệu hoán một cái bị họa ra tới đồ vật. Khi thì ở trên trời, khi thì trên mặt đất, mà bọn họ chủ nhân cũng ngươi tới ta đi gần người vật lộn, không cần những người khác nói. Phía sau lưng cõng một phen màu đen đại đao nam nhân dẫn đầu đi ra. Không chờ hắn đi lựa chọn mục tiêu, Trương Chấp đứng dậy, đối phương sử dụng đao phải không? Vừa lúc, hắn là cái kiếm tu, Trương Chấp rút kiếm mà ra. Lẳng lặng đứng thẳng, nam nhân hắc đao xuất khiếu, sắc bén lưỡi đao thẳng chỉ Trương Chấp. Thanh âm hồn hậu, nhớ kỹ tên của ta, Thái Quân, người đem chết ở tên này trong tay. Trương Chấp cũng trả lời lại một cách mỉa mai, ai thắng ai thua còn chưa cũng biết. Tối sầm đao, một bạc kiếm, đao kiếm quang mang lập lòe, mỗi lần va chạm, phát ra thanh thúy thương thương thanh. Mới đầu hai người chỉ là thử thăm dò công kích, vài cái lúc sau, đại để đối với đối phương thực lực có cái đánh giá chắc, bắt đầu nghiêm túc lên. Thái Quân đổi huyết thống, Trương Chấp cũng không xa lạ, sử dụng vũ khí lạnh huyết thống, hắn cố ý lưu ý quá, đối phương đổi chính là ám hắc võ sĩ huyết thống. Cái này huyết thống lực công kích cường đại về cường đại. Nhưng cũng không phải tiềm lực trưởng thành hình huyết thống, mà là dùng một lần, không có thăng cấp không gian, mà chính hắn, tác đổi biến dị đại kiếm huyết thống, mới bắt đầu lực công kích cùng ám hắc võ sĩ không đến so. Nhưng là tiềm lực không thấp, kế tiếp thăng cấp lúc sau, lực công kích cũng lên đây, ở hơn nữa hắn đi chính là kiếm đạo chuyên tu. Sở đổi hết thảy đều cùng kiếm đạo có quan hệ, lại mặt khác đổi kiếm đạo kỹ năng. Thật đánh lên tới, cũng không xem như bị áp chế, chỉ thấy thái quân hắc đao vung lên. Chém về phía Trương Chấp, đao trước xuất hiện một cái cụ tượng hóa chữ thập đao mang. Sắc bén cấp tốc quát tới, Trương Chấp hiểm hiểm đem kiếm để trong người trước. Đôi tay nắm lấy, ngăn trở công kích, vẫn bị đao mang chấn hổ khẩu vỡ ra. Tay rất nhỏ rung động, hắn hoành kiếm một phách. Hỗn loạn lôi đình chi thế, dùng ra tới này nhất chiêu đúng là đổi kỹ năng. Lôi đình cơn giận, thân kiếm thượng trải rộng hỗn loạn lôi điện. Giống như thực chất kiếm khí, chừng 6-7 mễ cao, hung hăng chiếu nam nhân đầu bổ tới, đáng tiếc, như vậy sắc bén công kích bị nam nhân lách mình tránh ra. Nam nhân thân ảnh đột nhiên chợt lóe, hư không tiêu thất, vừa lúc né tránh này nhất kiếm mơ siêu Trương Chấp ở nam nhân biến mất thời điểm liền trong lòng nhảy. Dựng, không chút nghĩ ngợi thanh kiếm phản để ở sau người. Thương thương, là đao và kiếm chạm vào nhau thanh âm mơ siêu đủ đoạn một trọn. Cũng không thèm nhìn tới xoay người một thứ, bay nhanh hướng bên trượt, kéo ra khoảng cách, lúc này mới ngẩng đầu. Quả nhiên, nam nhân liền đứng ở vừa mới hắn vị trí, đúng là hắn phía sau. Có ý tứ, ngươi, không tồi, nam nhân cũng chính là thái quân trong mắt mang theo thưởng thức. Hiển nhiên cảm thấy đối thủ này cũng không tệ lắm, ít nhất ở trên thực lực, có thể làm chính mình xem trọng liếc mắt một cái. Cũng chỉ là như vậy, thưởng thức về thưởng thức, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Hai người chú định chỉ có thể sống một cái, mà hắn mới là sống sót cái kia. Trương Chấp không nói lời nào. Vừa không sẽ nhân nam nhân cao cao tại thượng một câu khích lệ tự đắc. Cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, mũi kiếm một lóng tay, vũ cái kiếm hoa, một lần nữa công đi lên, hai người thực mau lại đánh khó xá khó phân. Đao kiếm khởi vũ, quanh mình khô thụ bị bốn phía phá hư. Trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết, đơn dung đầu tiên là nhìn mắt đã trong lúc đánh nhau người. Lại theo tiếng ca đi xem đối phương trận doanh, loại này tiếng ca cũng không xa lạ, lúc trước Phùng Chiêu Uyển chính là như thế, đúng vậy. Đối phương trận doanh chung có một cái linh hồn ca giả tồn tại. Đang ở phía sau nhắm mắt vẻ mặt chuyên tâm ngâm sướng. Vì đồng đội thêm vào từng đạo sóng âm ở trong không khí truyền bá. Dừng ở tinh hỏa tiểu đội mọi người trong thân thể, hắn ở bên ta đoàn người chung đánh giá. Ánh mắt định ở cõng cung tiễn, có nhọn nhọn tinh linh lỗ tai, màu trắng tóc dài màu xanh lục đôi mắt linh trên người. Ở linh không rõ nguyên do nhìn qua khi, rũ tại bên người ngón tay chỉ nàng, lại điểm điểm đối phương linh hồn ca giả, linh hiểu ý gật đầu. Hiển nhiên, nàng mục tiêu chính là giải quyết đối phương phía sau phụ trợ nhân viên, đây là làm nàng chính mình. Tìm cơ hội đi đánh lén cái kia phụ trợ, rốt cuộc không ngừng là bọn họ. Đối phương khẳng định cũng biết phụ trợ tầm quan trọng, ở không hoàn toàn loạn lên phía trước, là đừng nghĩ dễ dàng tới gần đối phương, linh hồn ca giả sao. Nàng biết, cũng biết đối với một cái đội ngũ tới nói. Linh hồn ca giả tác dụng kỳ thật muốn đơn dung tới nói. Linh cũng không phải tốt nhất người được chọn. Ở huyết thống thượng, đồng dạng làm ngâm sướng hải yêu. Có thể tinh thần công kích bì lỗ muốn so Linh thích hợp nhiều, chỉ là mọi người đều biết linh hồn ca. Giả chỉ là cái phụ trợ, mà bì lỗ lại là bọn họ đội ngũ chung. Thực lực bài tiền tam người, làm hắn đi đối phó linh hồn ca giả. Quá lãng phí cũng quá đại tài tiểu dụng, ở không có song bào thai phía trước. Hắn cấp trong đội ngũ người thực lực phân chia, 12 là đệ nhất, bì lỗ là đệ nhị, chẳng qua trước mắt trong đội ngũ còn có cái cùng đội trưởng có điểm liên lụy song bào thai. Xem nàng bộ dáng, đối bọn họ tựa hồ có chút kiêng kỵ, có thể làm nàng kiêng kỵ. Năng lực nhất định sẽ không thấp đến nào đi, cho nên tạm thời đem song bào thai bỏ thêm đi vào. Bì lỗ liền biến thành đệ tam siêu, hai bên không có gì khách sáo hàn huyên. Ở địch ta nhân số tương đồng tiền đề hạ, cũng không có gì lấy nhiều khi ít, chính mình tìm chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu. Đương nhiên, ngẫu nhiên không tránh được đụng tới tương đồng mục tiêu, tỉ như nói hiện tại tinh hòa tiểu đội phục. Chuẩn cùng cao khiết trong trèo, mục tiêu tương đồng, đồng thời lựa chọn sở qua, hai người tầm mắt va chạm. Ai cũng không nhường ai, cái này con mồi nhường cho ta như thế nào? Dựa vào cái gì? Phục chuẩn lười biếng thưởng thức trong tay ngón tay lớn nhỏ cao nhồng hình vật thể. Xốc lên mồm mép, dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng ngươi lần trước đánh nhau bại bởi ta. Như thế nào, nếu không hai ta trước luyện luyện? Luyện luyện liền luyện luyện. Ngươi lần trước là chơi trá, làn da tái nhợt, môi đỏ thắm nam nhân không làm. Hắn như vậy rõ ràng đặc thù, vừa thấy chính là quỷ hút máu, mà phục chuẩn đâu. Gia hỏa này đừng nhìn hiện tại gầy gầy nhược nhược rất văn nhã xoài khí. Trên thực tế, biến thân thành huyết thống trạng thái, nhưng cùng xoài khí một chút cũng không đáp biên, không đề cập tới chính mình đánh nhau đánh thua. Còn hào, nhắc tới lên liền tới khí, hắn đó là đánh thua sao? Không phải. Là gia hỏa này ỷ vào huyết thống gian lận, bằng không hắn sẽ thua. Lập tức hỏa liền áp không được, không chờ cùng đối diện đánh lộn đâu. Chính mình này phương người liền không ngừng nghỉ. Đi đầu nam nhân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo liếc mắt một cái hai người, còn ở làm ầm ĩ hai người bị chính mình đội trưởng như. Vậy chừng, lập tức thành thật xuống dưới. Đủ để có thể thấy được nam nhân uy tín sâu, ở nam nhân quay đầu lại không ở xem bọn họ lúc sau. Phục chuẩn hướng quỷ hút máu chớp mắt vài cái, đa tạ. Ta đây liền không khách khí, không chờ quỷ hút máu phản ứng. Người như đạn pháo nhằm phía sở qua lời nói không nói nhiều. Tay vừa động, hai thanh toàn thân biến thành màu đen sắc bén chủy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay. Chủy thủ càng là tản ra một đoàn hắc quang, mà phục chuẩn tắc là ở nhằm phía sở qua trong quá trình biến thân, chờ đến hắn đứng ở sở qua trước. Mặt thời điểm, đã không giống cá nhân, hoặc là nói, không phải cá nhân, lúc này hắn một sửa gầy yếu xoái khí bộ dáng. Cả người cường tráng giống tiểu sơn, một thân màu xanh băng làn da. Cả người cơ bắp gân mạch nhô lên, ngạnh xinh xinh đem quần áo căng bạo. Cả người treo vụn vặt quần áo mảnh nhỏ, màu xanh băng làn da thượng bao trùm một tầng thật dày tựa như băng xương lông tóc. Nhưng thật ra không lo lắng đi quang vấn đề, đôi mắt phát lam thả không có đồng tử. Cầm một tầng nồng đậm trường chòm râu, đầu trường hai chỉ thật dài sừng trâu. Giác tiêm sắc bén so với chủy thủ không cần phải nhiều là mơ siêu liền thân cao tới nói. 1m8 mấy sở qua ở chừng 3m người khổng lồ trước mặt. Có vẻ dị thường thấp bé, mà cái này người khổng lồ cả người cho người ta cảm giác chỉ có lạnh băng. Cùng tàn bạo, hai cái hoàn toàn tương phản hình dung, cái này cũng chưa tính xong. Đầu trường giác người khổng lồ vung tay lên, không biết ném xuống tới cái gì ngoạn ý, kia đồ vật rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Đột nhiên biến đại, một cây hình trụ hình đồ đằng lập với trước người. Đồ đằng cán thượng xoay quanh một đám thu nhỏ lại người khổng lồ đồ án. Người khổng lồ bàn tay to duỗi ra một nắm chặt, đem đồ đằng nắm chặt với lòng bàn tay. Múa may hai hạ, cúi đầu đi xem chỉ tới hắn eo lạc bộ đối thủ. Hết chương.